Luân hồi nhạc viên, chương 158, 18, Tiểu Hồ Ly cùng Lão Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Hiểu cử động có chút thô bạo, nhưng hiệu quả rõ ràng. Eren đã sơ bộ tiếp nhận biến thân cự nhân chuyện này. Eren Yeager, ngươi là có hay không nhớ kỹ biến thành cự nhân tình cảnh? Lúc ấy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Eren bị đặt ở trên mặt đất, cắm đầu trầm tư một chút. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua nếm qua thịt. Sau bữa cơm chiều liền ngủ mất, ngủ rất say. Sau khi tỉnh lại ngay tại đen kịt một màu địa phương. Bất quá tối hôm qua trong mộng giống như có người bóp lấy cổ của ta. Cảm giác cổ đều sắp bị cắt đứt, lập tức liền sẽ chết. Nhưng hiện tại không có cảm giác cổ có cái gì không đúng. Ta một mực tại một cái rất đen địa phương, rất mệt mỏi. Eren hiện tại vẫn còn mộng bức trạng thái, cho nên ngôn ngữ tổ chức không tính quá tốt. Mọi người tại đây đều nhíu mày. Đây cũng là ăn thịt, lại là nằm mơ. Nhất kỳ hoa chính là trong mộng còn có người muốn giết hắn. Quan tòa đại nhân, ta bây giờ hoài nghi Eren Yeager phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, cần phải xử quyết rơi. Nindoc đột nhiên mở miệng cho Eren cài lên bệnh tâm thần chụp mũ. Nếu như đầu này chỉ trinh ngồi vững, Eren nhất định sẽ bị xử tử. Đông, đông, đông, Darius Zuckley gõ nhẹ chỗ ngồi lan can. Hắn cũng nhìn ra Eren trạng thái thật không tốt. Căn cứ hắn giải, Eren hẳn là có chút ký ức mới đúng. Tình huống hiện tại rất không đúng. Vị này tổng tư lệnh thân là tất cả binh đoàn chỉ huy, hiểu rõ một chút trong tường ẩn tình. Suy nghĩ đại khái hơn 10 giây sau, Darius Zuckley trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Nhìn thấy loại này ánh mắt, Tô Hiểu trong lòng ám đạo không tốt. Cái này uy nghiêm lão hồ ly có thể muốn làm cái gì? Đang nghe hai cái binh đoàn trần thuật về sau, cùng Eren Yeager hiện tại trạng thái, bản đình phán xử, tướng Eren Yeager giao cho hiến binh đoàn xử lý. Cái này phán xử kết quả một chút, trên tường thành có thể nói có người vui vẻ có người buồn. Vui vẻ đương nhiên là Nindoc. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn thấy Eren vô cùng có khả năng bị giao cho điều tra binh đoàn xử lý. Người tới, tướng Eren Yeager lập tức xử quyết. Binh sĩ Bạch Dạ, người cũng muốn phối hợp Eren Yeager xử quyết. Xem ra Nindoc rất kiêng kỵ Eren, còn kéo lên Tô Hiểu. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Xa xa Mikasa mặt không biểu lộ, nàng trong lòng đã hạ quyết đoán. Mikasa trực tiếp rút ra hai thanh lưỡi dao sông trước núi. Nếu như Eren bị hiến binh đoàn khống chế nhất định phải chết. Amin Alad ngây người tại nguyên chỗ, tựa hồ còn không có tiếp nhận Eren liền bị xử quyết sự thật. Nhưng tại nhìn thấy Mikasa vọt tới trước thân ảnh về sau, Amin Alad cũng đồng dạng xông lên trước. Nhưng thông minh Amin Alad không có rút vũ khí ra. Tránh ra, Mikasa thả người vọt lên. Trong tay hai thanh lưỡi dao chém về phía Tô Hiểu phía sau lưng. Tô Hiểu thân thể một bên né tránh, cũng không có lựa chọn cùng Mikasa giao thủ. Hắn đã minh bạch Darius Zuckley dụng ý, xếp hàng. Đánh chết ba người phản đồ này. Nindoc một tay trước vung, một loạt họng súng đen ngòm nhắm ngay Eren ba người. Khai hỏa, tại Nindoc hạ lệnh về sau, trên trận có hai người khóe miệng hiển hiện ý cười. Theo thứ tự là Darius Zuckley cùng Tô Hiểu. Lão hồ ly này, Tô Hiểu nhảy đến một bên, vừa vặn né tránh hiến binh đoàn xạ kích góc độ, mà lại khoảng cách Eren còn không tính xa. Một hồi hắn còn muốn ra sân. Cái này xuất diễn hắn chuẩn bị phối hợp một chút. Phanh, phanh, phanh, từng viên hình tròn chì bắn ra thân. Loại này kiểu cũ một phát súng trường viên đạn tốc độ phi hành không tính quá nhanh. Eren đầu đều nhanh nổ tung. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Hắn muốn chết sao? Mikasa cùng Amin Alad cũng sẽ bởi vì hắn bị đánh thành cái sàng sao? Không, tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Eren vô ý thức giơ cánh tay lên, nhắm ngay ngón cái phía dưới liền là một ngụm máu tươi tràn ra. Oanh, một đạo kim sắc thiểm điện từ trời rơi xuống. Cực mạnh xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đất bảo trì thân hình không lùi. Điều tra binh đoàn các thành viên cũng nhao nhao các thức thủ đoạn. Những người này đều thân kinh bách chiến. Thảm nhất chính là hiến binh đoàn. Những người này bởi vì thời gian dài không có chiến đấu qua. Bình thường liền là tại trong tường khi nam phách nữ. Mấy ngày liền thường huấn luyện đều từ bỏ. Trên trăm danh thành bên tường duyên hiến binh đoàn thành viên bị thổi xuống vách tường. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Lạnh thấu xương cuồng phong thổi qua. Tô Hiểu một tay ngăn tại trước mặt. Tại phía trước chói mắt kim quang bên trong nhìn thấy một bộ to lớn khung xương. Khung xương tướng Mikasa, Amin Alad bảo hộ ở bên trong. Eren thân ảnh biến mất. Hẳn là tại cự nhân xương cốt phần gáy chỗ. Cự nhân, Nindok hàm răng run lên. Lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Xung kích thối lui. Một bộ phiêu giật hỏa tinh cùng hơi nước cự hình xương cốt ra hiện tại trên tường thành. Eren vừa tiến hành qua một lần cự nhân hóa. Cho nên lần này cự nhân hóa rất không hoàn chỉnh. Cự nhân xương đầu đều bại lộ bên ngoài. Con mắt vẻn vẹn tạo ra một con. Biểu hiện dữ tợn kinh khủng. Khai hỏa, tiêu diệt cái quái vật này. Nindok cuồng loạn hét lớn một tiếng. Thanh âm đều có chút biến điệu. Hiến binh đoàn thành viên cuống quýt bắt đầu đổi đạn. Có ít người thậm chí tướng thuốc nổ túi rớt xuống đất. Phanh, phanh, vụn vặt lẻ tẻ súng vang lên truyền đến. Nhưng bởi vì cầm thương tay run động quá nghiêm trọng. Một viên đạn thậm chí tại Tô Hiểu phụ cận bay qua. Hiến binh đoàn thành viên tại nhìn thấy cự nhân sau tựa như chuột thấy mèo. Cái này cùng bọn hắn bình thường lấn ép dân chúng khác biệt. Cự nhân thật sẽ giết chết bọn hắn. Cũng không biết ở đâu ra tướng Eren xử quyết dũng khí. Hiến binh đoàn, đình chỉ khai hỏa. Darius Zakli trung khí 10 phần hô to một tiếng. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Hiến binh đoàn bị sợ mất mật. Nindok, hiến binh đoàn có phải hay không hẳn là chỉnh đốn một phen. Darius Zakli tựa như một chậu nước lạnh tưới vào Nindok trên đầu. Nindok thân thể lắc một cái. Ngừng bắn. Các ngươi bọn gia hỏa này điếc sao? Nindok chân liên tục vừa đá vừa đạp ngăn lại bộ hạ của hắn. Chàng diện miễn cưỡng bị khống chế lại. Ken két. Eren thúc đẩy sinh trưởng ra bộ kia xương cốt quay đầu. Nhìn về phía mọi người ở đây. Lần này hiến binh đoàn thành viên rốt cuộc không chịu nổi trong lòng áp lực. Trong nháy mắt hóa chim thú tán. Eren cự nhân hóa cánh tay nâng lên. Mọi người ở đây đều cho rằng Eren muốn lúc công kích. Eren thế mà tướng cự nhân cánh tay ngăn tại ngực. Hiện tại cự nhân hóa Eren chỉ có nửa người trên. Cho nên nơi ngực là Mikasa, Amin Alad hai người chỗ. Darius Zakli hô một tiếng đứng người lên. Vừa rồi Eren cự nhân hóa lúc hắn một mực ổn thỏa. Trong lòng tố chất cực mạnh, lại có bảo hộ đồng bạn ý thức. Điều tra binh đoàn trưởng Erwin con mắt to trợn. Hắn tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó khả năng. Eren Jaeger, năng nghe được ta à? Eren biến thành thân cự nhân không nhúc nhích. Hắn đã không có tiếp tục hành động khí lực. Lúc này cự nhân thể nội Eren đột nhiên thanh tỉnh. Hắn chính ghé vào cự nhân cái cổ trụ bên trên. Eren giật nảy mình, lập tức dùng sức giãy giụa. Theo Eren giãy giụa cự nhân phần gáy chỗ kia số lượng không nhiều cơ bắp phân dài. Eren nửa người trên bại lộ trong không khí. Nửa người dưới bị cự nhân cơ bắp bao khỏa. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt bao khỏa chút ít bắp thịt cái ót xương cốt. Eren trong đầu hiện lên đại lượng ký ức. Người nhất định phải đem cái này chìa khóa thiếp thân giữ gìn kỹ. Tại nhìn thấy chìa khóa sau nhất định phải hồi tưởng lên. Người nhất định phải về đến nhà tầng hầm. Bởi vì tiêm vào loại thuốc này. Người sẽ mất đi trong ngắn hạn ký ức. Cho nên hiện tại không thể cùng ngươi giải thích. Ghi lại. Người nhất định phải định đoạt về Maria chi tướng. Sau đó đến món kia tầng hầm. Cái này lực lượng ngươi sẽ dùng đến. Eren trong trí nhớ hiển hiện hắn ngay tại rơi lệ phụ thân. Phụ thân hắn trong tay cầm một chi ống tiêm. Trong ống tiêm là trong suốt dược tề. trí nhớ của bọn hắn sẽ giáo ngươi làm sao sử dụng phần này lực lượng. Eren, chỉ cần ngươi năng đến tầng hầm, ngươi liền có thể tìm tới chân tướng. Tha thứ ta, phụ thân cũng là không thể làm sao mới làm như thế. Ta đã không có thời gian. Eren trong đầu hồi ức đến đây kết thúc. Về sau ký ức quá mức mông lung cùng kỳ huyễn. Hắn mơ hồ nhớ kỹ mình biến thành một đầu vô não cự nhân. Sau đó nuốt vào cái gì? Eren sau cùng ký ức mặc dù mơ hồ nhưng đích thật là sự thật. Chỉ là hắn không nhớ rõ mà thôi. Chân tướng là Eren 10 tuổi lúc phụ thân hắn cho hắn tiêm vào cự nhân dược tề. Đem Eren biến thành vô não cự nhân. Eren biến thành vô não cự nhân sau lập tức sinh ra nuốt nhân loại dục vọng. Mà phụ thân hắn liền đứng ở trước mặt hắn. Cho nên Eren nuốt vào phụ thân hắn. Truyền thừa hai loại cự nhân chi lực cũng khôi phục thành nhân loại. Đây cũng là phụ thân hắn tự nguyện. Truyền thừa cự nhân chi lực sau chỉ có 13 năm tuổi thọ. Phụ thân hắn 13 năm lập tức liền đến kỳ hạn. Vô não cự nhân tại nuốt trí tuệ cự nhân sau năng lần nữa khôi phục vì nhân loại. Đồng thời truyền thừa trí tuệ cự nhân lực lượng. Đây chính là vì sao phổ thông cự nhân không cần đồ ăn. Ngược lại nuốt nhân loại nguyên nhân. Những cái kia vô não cự nhân bản năng hy vọng có thể nuốt đến trí tuệ cự nhân. Để bọn hắn một lần nữa biến hóa nhân loại. Có thể không não cự nhân hàng ngàn hàng vạn. Trí tuệ cự nhân chỉ có 9 cái. Tỷ lệ thực sự xa vời. Eren tại nuốt phụ thân hắn về sau. Phân biệt truyền thừa tiến công cự nhân chi lực cùng một loại khác mạnh nhất cự nhân chi lực. Cách chương.